Chương 262, Bãi biển. Hoa sen lô kéo cũng là một rất thanh tú nữ hài, quần áo màu trắng tế điển lễ phục để cho nàng có vẻ có thật không có chút thánh nữ mùi vị. Đi hoa tiểu nói vòng cảm ơn các ngươi cứu vớt đệ tứ đảo, ta đại biểu đệ tứ đảo cư dân cùng bộ kẻ mẩn hướng các ngươi biểu đạt chân thật nhất cảm tạ. Hoa sen lô kéo hơi cúc cung. Nơi này chính là lũ gì ạ xào huyệt, lại có nhân loại ở lại, Diệp Mánh ngược lại là có điểm giật mình. Hoa sen lô kéo nhẹ nhàng gõ đầu, nói, lũ gì ạ là từ ái thần minh, ở tại đệ tứ đảo cư dân đều là ở trên biển rủi ro phía sau bị lũ gì ạ cứu. Để cảm tạ lũ gì ạ ân tình, mọi người ở chỗ này thành lập thành trấn, thời đại thủ hộ lũ gì ạ. Diệp Mánh gật đầu, nghĩ tới bảng kỳ cờ hờ cha nở dê lũ gì ạ bạo nổ đàn bên trong. Lù gì ạ đúng là một cái hiền lành nhất cấp thần, liều mạng trọng thương đánh bại tam thánh chim, phá hủy giờ là đạn phi hành thuyền, cứu vớt toàn bộ thế giới. Không nghĩ tới một mình ngươi liền giải quyết rồi tam thánh chim bạo động, kích hủy đầu sỏ gây nên phi hành thuyền, để thế giới miễn đi hủy diệt vận rủi. Ngươi chính là trong truyền thuyết giáo huấn luyện ra chứ? Hoa sen lô kéo mang theo sùng kính nói. Trong truyền thuyết giáo huấn luyện ra có ý tứ? Diệp Manh nghi ngờ nói. Đi hoa tiểu nói vong thuật lại khi lửa chi thần. Băng chi thần cùng lôi chi thần phát động chiến tranh thời điểm, gặp phải một gã giáo huấn luyện ra, hắn sẽ cùng thần minh lũ gì ạ đồng thời ngăn cản trận này chiến tranh, cứu vớt thế giới. Ta nghĩ, ngươi chính là vị kia giáo huấn luyện ra nha. Hoa sen lô kéo chát liêu chát con mắt. Diệp Manh chợt nhớ tới nguyên bản kỳ cờ hở cha nở dê bên trong, ạ đó là tên kia được tuyển chọn giáo huấn luyện ra, lúc đó giờ là đạn đồng dạng dẫn phát rồi tam thánh chim đại chiến, cuối cùng lũ gì ạ gặt hái. Hiệp trợ Ars ngăn trở tràng tai nạn này. Chỉ bất quá hiện tại trận này chiến tranh bị Diệp Mánh dùng phương thức trực tiếp nhất ngăn trở, lù gì ạ còn không có gặt hái, đã bị Diệp Mánh lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ giải quyết. Bây giờ không có nghĩ đến ngươi chính là tam thánh chim giáo huấn luyện ra, thực sự là quá thần kỳ, để biểu đạt chúng ta cảm tạ, làm ơn tất tham gia chấn trên tối nay đại hình lễ ăn mừng. Hoa sen lô kéo vươn tay mời Diệp Mánh. Diệp Mánh suy nghĩ một chút, nhìn một chút mọi người ý kiến, bọn họ đương nhiên không thành vấn đề. Vừa vặn có thể ở trên đảo dưỡng thương. Vì vậy vui vẻ tiếp nhận rồi mời mời. Diệp Mánh đoàn người ở hoa sen lô kéo dưới sự hướng dẫn đi tới trên đảo thành trấn. Ở đây vẫn duy trì cổ Âu thức lối kiến trúc, ở gặp qua trấn trên đại trưởng lão về sau, bị thương hắc y liễu bọn bảo tiêu đi làm điệu y liễu viện tiếp thu trị liệu, Diệp Mánh bọn họ được an bài đến một nhà quán rượu sang trọng. Ta trước hết hoa của mình thích gian phòng rồi, tới nơi này coi như là nghỉ phép đi. Nghỉ phép lời nói, quả nhiên cạnh biển xinh đẹp nhất ta giảng tình na mỉm cười nói. Mọi người tùy tiện, gian phòng rất nhiều, mọi người nguyện ý hợp túc có lẽ ở riêng đều có thể. Hoa sen lô kéo nói rằng, lão sư cả mịt giờ bắt được Diệp Mánh cánh tay của, ý đó là muốn cùng hắn đồng thời ở được, chúng ta đồng thời đi. Diệp Mánh gật đầu nói. Cả Mịt Giờ bởi vì gia tộc bán đứng mà cảm thấy trái tim băng giá, nàng bây giờ tâm tình tựa hồ bị vây vô cùng bất an. Cha nở dê tha y Diệp Mánh phả cả Mịt Giờ có cái gì sơ suất, phóng không xuống tâm tới. Hoa, rất ngọt mật bộ dạng à, lẽ nào Diệp Mánh quân cùng cả Mịt Giờ tiểu thư là quan hệ tình nhân lúc này, không biết từ nơi nào toát ra cái sóc mặt tên đi lên góp lời nói. Phô tạ, rằng tiếng nạ bảo tiêu một trong. Lần này gia nhập nghị cách cứu viện giảng tỉnh nạ nhiệm vụ. Hắn chính là ở nơi này chàng nghị cách cứu viện bên trong duy nhất không có bị thương bảo tiêu. Người này tại chỗ có bảo tiêu bên trong cũng không thu hút, nhưng Diệp Mánh đối với hắn hơi có chút ánh giống. Ở nhiệm vụ trên đường, người này vẫn hoa các loại lý do cùng cả Mịt Giờ đến gần, cho dù là một đôi lời, một trương tùng mặt chuột cũng sẽ lộ ra phi thường kính yêu thần tình. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết. Hắn đối với cả Mịt Giờ có ý tứ. Lúc này phổ tạ xuất ra cả mạ giặt chỉ vào Diệp Mánh cùng cả Mịt Giờ nói rằng, hắn chính là muốn biết Diệp Mánh cùng cả Mịt Giờ chân chính là quan hệ, chỉ cần Diệp Mánh nói không, hoặc là nói chỉ là đơn thuần lão sư học sinh quan hệ, như vậy hắn sẽ tuyển trạch trực tiếp ở trên. Đúng à, quan hệ tình nhân, ha ha. Diệp Mánh mỉm cười đồng ý, cắt, hắn mới sẽ không đem mình khả ái học sinh tặng cho một cái vô danh không có quyền không tướng mạo sợi đây. Đem cả Mịt Giờ tặng cho người khác, hắn cũng sẽ không làm ngu ngốc như vậy sự tình. Vậy sao có thể các ngươi không phải lão sư cùng học sinh quan hệ ấy ư? Làm sao có thể? Phổ tạ rõ ràng có chút không cam lòng thân sắc. Phổ tạ, chú ý thân phận của ngươi, giảng tình nạ cảnh cáo nói. Thật xin lỗi, ta không phải ý đó. Vậy vậy chúc mừng các ngươi. Phổ Tạ nhất thời miễn cưỡng mỉm cười một cái, thu hồi cả mạ giác, đây đối với hắn mà nói thật không phải là một tin tức tốt. Cả mịt giờ nhất thời nội tâm bang bang, nhưng nghe được Diệp Mánh xác nhận, cho dù biết Diệp Mánh có thể là đùa giỡn, nhưng nàng dĩ nhiên không có cảm giác không khỏe, ngược lại cảm thấy rất hài lòng, tay nhỏ bé không khỏi ôm lên Diệp Mánh cánh tay. Chúng ta cũng đi để hành lý, sau đó bơi, đây mới là đại hình lễ ăn mừng khúc nhạc dạo. Diệp Mánh mang theo Cả mịt giờ lên lầu, lưu lại Phổ Tạ một người đứng ở trong đại sảnh. Chuyện này đây coi là cái gì? Phổ Tạ nhất thời gầm nhẹ đứng lên, đây đối với hắn rõ ràng chính là một chung kết khúc sao. Tất cả huyễn tưởng muốn vào thời khắc này tan vỡ. A lần đầu tiên nhìn thấy Cả mịt giờ thời điểm, hắn liền nhất kiến trung tình. Từ nay về sau mỗi cái buổi tối, hắn trong mộng đô hội mơ tới Cả mịt giờ, có thể nói là không gặp Cả mịt giờ, ăn ngủ không yên. Nhưng vừa rồi một màn kia, với hắn mà nói căn bản là sâu nặng đả kích. Sớm biết rằng sẽ không hỏi Diệp Mánh cùng Cả mịt giờ quan hệ, nói không chừng có thể huyễn tưởng xuống đại hình lễ ăn mừng là trạm vạng khai mạc. Bây giờ còn là giữa trưa, bởi bầu trời khí hậu còn đã bị tam thánh chim đại chiến lúc ảnh hưởng, lúc này giống như mùa hè nóng bức vậy oi bức, bãi biển thượng nhân sơn nhân biển. Đi tới giữa một căn phòng lúc, Diệp Mánh đổi lại quần bơi, sau đó đi xuống lầu, mặc dù nói hai người là hợp túc, thế nhưng thay quần áo lời nói, vẫn không thể quá tùy tiện, dù sao lúc này theo Diệp Mánh, hắn cùng Cả mịt giờ còn là sư sinh quan hệ. Đi ra biệt thự, đi tới bãi cát lúc, Cả mịt giờ đã đổi lại đồ lặn, một thân màu đỏ ba chiêm thư cờ, băng vải dường như đồ lặn đem Cả mịt giờ vóc người ngạo nhân phô bày đi ra. Như thế nào đây đẹp mắt không? Cả mịt giờ hướng Diệp Mánh biểu diễn cùng với chính mình uyển chuyển thân thể cười nhẹ nói đạo, đối với vóc người, nàng còn là phi thường tự tin, không có người có thể so với của nàng. Ngươi người kia, lúc nào học xong một bộ này, lai khiêu khích lão sư sao? Diệp Mánh liếc mắt, bình thường ngơ ngác thành thật Cả mịt giờ, nhưng bây giờ ở trước mặt hắn bày ra như thế câu nhân tâm hỏa tư thế, nếu không phải Diệp Mánh định lực quá mạnh, nói không chừng đã không nhịn được đem Cả mịt giờ đè xuống đất ngay tại chỗ giải quyết rồi. Cả mịt giờ đẹp đẽ le lưới một cái, tiểu bào vọt vào trong nước biển, giống một điều mỹ nhân ngư đồng dạng tại trong biển du động lên. Mánh ca ca, xem được không? Xì dạ quạ vậy thanh âm dễ nghe, ở sau người khiếp khiếp vang lên. Giảng tính nạ người mặc lam bạch điều vân 3 giờ đồ lặn đi ra, bởi vì Diệp Mánh phía trước nói qua, tiểu lõ lý lời nói còn là lam bạch điều vân 3 giờ đồ lặn thương nhất.